Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 146, lần đầu tiên gia đình hội nghị cùng bóng người màu xanh lục. Thời gian: buổi trưa. Địa điểm: Nhật Bản, Thiên Cung thành phố nào đó tiểu khu. Isuka ra nhà trọ. Nhân vật: Ratatosuke, Gem Club, AST, N tinh linh các loại nhân viên chủ yếu. Liền đúng như vậy. Cái kia, Yatogami THK lúc đó cũng là tại chỗ. Ryoko Kusakabe yếu ớt nói hết nàng là như thế nào, cảo. Thượng Masrun, đồng thời cũng đem Yatogami THK cho kéo vào hấp dẫn hỏa lực. Yatogami THK cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng còn dương dương đắc ý lớn tiếng nói. Không có sai. Lúc đó chính là ở Ma Thiên Luân mặt trên. Ta và Masrun làm loại chuyện như vậy. Cho nên ta so với các ngươi tất cả mọi người sớm cùng Masrun phát sinh quan hệ. Ta mới. Chỉ có. Chắc là đệ nhất phu nhân. Ngươi và Kaka sự tình. Ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Isuka Kotori không thấy Yatogami THK dương dương đắc ý. Nàng ngồi vào Pokemon bên người. Nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng. Ryoko Kusakabe đỏ mặt, đầu rủ xuống, chiếc cằm thon dán gò bồng đảo cửa, hai tay bất an vắt động. Lại chuyện như vậy nếu như truyền đi, ta mặt liền toàn bộ ném sạch sẽ. Đến lúc đó đài truyền hình, trên báo chí nhất định sẽ xuất hiện tự vệ đội sĩ quan nữ quân nhân muốn cầu bất mãn bức học sinh trung học đệ nhị cấp cùng với xe chấn động dáng vẻ như vậy tin tức. Nghĩ đến đây, vừa nghĩ tới nàng một cái thành thục nữ nhân lại cùng Masrun một học sinh trung học chưa thành nhân. Làm cùng một chỗ, bây giờ còn bị nhỏ hơn Masrun hai người muội muội vài cái người yêu cùng nhau thẩm vấn. Nàng cảm giác mình mất mặt thật là vứt xuống chảo oa quốc đi. Đang ở Ryoko Kusakabe đầy đầu hà tư cùng xấu hổ thời điểm. Isuka Kotori lôi một cái bả vai của nàng. Ta có thể thừa nhận ngươi, đệ nhất phu nhân, thân phận. Thế nhưng, Isuka Kotori cực kỳ giang hồ chút ý vị vỗ vỗ Ryoko Kusakabe bả vai. Chậm rãi nói, có người nói Amazon rừng rậm nguyên thủy bên trong có một loại tên là Niabra, xà. Rắn đực can đảm có thể luyện chế đối với nam tính cực kỳ hữu ích thuốc bổ. Kinh qua một cái buổi sáng ác chiến, Kaka thân thể khẳng định cực kỳ suy yếu. Cho nên ở đâu, để Tobichi Origami cùng Yatogami THK đi chóc 123.4567 cái rắn đực. Nguyên bản còn dương dương đắc ý tự cầm hạ Masrun, lần đầu tiên Yatogami THK nhất thời giận dữ. Isuka Kotori, người đây là ý gì? Phải biết rằng ta mà là ngươi Kaka đệ nhất nữ bằng hữu. Tobichi Origami cũng rất bình thản tiếp lời nói. Coi như là muốn làm âm mưu ám toán. Cũng phiền phức mời đổi một cái cao minh kỹ lưỡng. Mê ích, mạnh mẽ ích, nghịch đẩy, đánh lén tội phạm không quyền lên tiếng. Isuka Kotori cũng không thèm quan tâm Yatogami THK tinh linh thân phận. Nàng vẻ mặt nữ vương khí thế ngẩng đầu lạnh lùng nói. Ồ, như vậy ngươi cái ý nghĩ này gả cho Kaka muội muội là không phải kẻ khả nghi loạn ích run đâu. A hát ha ha ha, Tobichi Origami sắc bén phản kích, đồng thời giọng nói tâm tình không có một tia ba động cười nhạo. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori cùng nhau bị đâm trúng chỗ đau. Hai tỷ muội nhất thời sắc mặt tối sầm liền muốn bạo phát. Nhưng Tobichi Origami cũng không cho nàng cơ hội này. Ha ha, vừa rồi thống khoái chiến đấu một hồi. Thực sự là thoải mái nha. Cảm thấy ở trong thân thể mỗi một tế bào đều đang hoan hô run rẩy. Tobichi Origami làm bộ thật to vươn người một cái. Sau đó nói ra, bất quá tuy là rất thoải mái thế nhưng thân thể là thực sự rất mệt mỏi đâu. Dù sao là lần đầu tiên a, cho nên ta nghĩ muốn đi về nghỉ ngơi. Shiori chào tạm biệt, Kotori chào tạm biệt, Kurumi Kazuma vậy gặp lại sau. Ngu ngốc THK chào tạm biệt còn có, đệ nhất phu nhân, cũng chào tạm biệt. Tobichi Origami phi thường nhẹ nhàng khoan khoái xoay người mở rộng cửa. Bán ra một bước phía sau nói bổ sung. Ha ha, đội trưởng đại nhân, đừng quên, người vẫn là của ta thủ trưởng đâu. Thủ trưởng chiếu cố thuộc hạ là chuyện đương nhiên a hát. Đặc biệt ngươi bây giờ còn là đệ nhất phu nhân đâu. Tobichi Origami đi được tiêu sái thẳng thắn, mà những người khác lại trầm mặc, không thể không tiếp thu Tobichi Origami ly khai, nhưng lại phải cam đoan sẽ không xâm hại đến lợi ích của nàng. Origami chiêu thức ấy thật sự là quá cơ trí, không có biện pháp, các nàng tranh đoạt tên là Masrun quả thực, cho nên cùng ngạo kiều tư lệnh hình thức xuống Isuka Kotori so sánh với. Ở cái này phương diện toàn cơ bắp Yatogami Teohaka có ưu thế cực lớn. Ánh mắt một lần nữa kéo về Masrun ngọa thất, vừa vào đến bên trong phòng của mình. Hắn liền xoay người kiểm tra tiểu mạc tử, đồng thời thở dài nói. Hiện tại người thanh niên nha. Ai, thật đúng là có ý tưởng. Ai, cư nhiên được ăn. Ta cư nhiên bị một cái không đủ 15 tuổi nhân loại thiếu nữ cùng một cái e rằng 13 cũng là 18. Có lẽ là 30 tinh linh thỏa thích ăn một bữa. Ai, ăn thì ăn a, các nàng đều là gì phương pháp ăn nha. Một bên kiểm tra một bên cảm thán một hồi. Hắn tổng kết nói, cũng thật nhiều thiệt thòi ta giả bộ ngủ. Đồng thời cũng vừa lúc là thể chất của ta đặc thù. Không phải, liền tính cho ta khỏi hẳn lực đặc thù. Nhưng không có bị mài thành cây tăm. Cũng là một kỳ tích. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu chỉnh lý gian phòng. Chỉ là biểu tình rất mừng thầm. Trên mặt mang dương dương đắc ý ung dung mỉm cười. Dưới cơ duyên xảo hợp ở hôm nay ăn Tobichi Origami. Hơn nữa còn là trip. Hơn nữa còn là nhân sinh lần đầu tiên bị ngược lại. Hơn nữa còn là Yatogami Teohaka cùng Origami đầy đối với oan gia cùng tiến lên. Masrun cảm giác mình hôm nay vận khí thật không sai. Tỉ mỉ nghe xong một cái bên trong phòng khách đang tiến hành thủy tinh cung các thành viên nhằm vào. Đệ nhất phu nhân nghi vấn đại gặp lại nhi phía sau. Masrun quyết định hôm nay liền không đi ra tiếp tục cùng các nàng nóng hổi. Hắn chuẩn bị đợi các nàng chính mình an tĩnh lại đi từng cái công phá tìm của các nàng phòng. Cho nên hắn không nói hai lời. Mở ra cửa sổ, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống muốn làm tặc giống nhau ly khai Isuka ra. Đi ở trên đường cái. Tuy là cảm thấy có chút xin lỗi Ryoko Kusakabe. Thế nhưng Masrun vẫn là rất yên tâm trong nhà sự tình. E rằng Shiori cùng Kotori cực kỳ sinh khí 2-6. E rằng Teohaka cùng Origami cực kỳ mâu thuẫn. E rằng Tokisaki Kurumi cực kỳ nhìn có chút hả hê. E rằng Ryoko Kusakabe cực kỳ xấu hổ. Thế nhưng Masrun biết các nàng kỳ thực đều là cô bé tốt. Mà cô gái tốt là sẽ không làm thương tổn còn lại cô gái tốt. Cho nên hắn phi thường yên tâm các nàng ở chung. Huống chi các nàng hiện tại toàn bộ cùng mình ký kết khế ước. Coi như là muốn đánh nhau cũng lại bởi vì khế ước ước thúc mà không cách nào thương tổn lẫn nhau. Đây mới là Masrun chân chính yên tâm rời đi then chốt. Đang ở Masrun nghĩ trong nhà đến cùng phát triển như thế nào thời điểm. Khóe mắt bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc nho nhỏ nhạt màu xanh biếc thân ảnh nhi. PS, dùng cứng nhắc gõ chữ. 11 điểm vừa vặn có điện mới có internet. Lập tức đem mới vừa viết xong 2 chương phát lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.